Thiếu tướng ngài cho em một tình yêu. Chương 77, 77, công việc hèn bần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhật rồi nhưng nhà vẫn không có ai sao? Cô và Trung Ngụy tới nhà cũng hơn vài phút rồi. Căn nhà trống vắng đến lạ, cửa trước cửa sau đều không có mở. Nhìn cánh cửa không có động tĩnh gì, Phó Hạ liền quay qua nhìn đường. Một người hàng xóm gần đó tiến lên chào hỏi cô. Là Phó Hạ đúng không? Vâng, là cháu. Nhà cháu hôm nay bố mẹ không ở sao ạ? Cô cũng không rõ lắm. Nhưng chủ nhật rồi chắc mẹ cháu cũng ở nhà thôi. Trung Ngụy cầm khóa cửa, anh ấn xuống cánh cửa liền mở ra. Trung Ngụy gọi Phó Hạ tới, cả hai bắt đầu đi vào. Căn nhà sáng bừng, có điều rất thanh vắng. Vừa vào tới phòng khách, Phó Hạ đã thấy mẹ mình. Bà ấy cứ liên tục dán mắt vào màn hình TV, đôi mắt não nề nhìn cô gái xinh đẹp quen thuộc đang biểu diễn cây viễn cầm. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Phó Hạ thấy nhói đau một nhịp. Tại sao ngôi nhà lại cô đơn như vậy, mà chỉ có mỗi mẹ một mình? Bà ấy trông cô đơn quá, Phó Hạ cũng không giấu nổi cơn buồn của mình. Mẹ em buồn quá, có phải em bất hiếu rồi không? Em chẳng bao giờ về nhà, trừ những lần có lễ hoặc có chuyện. Trung Ngụy vỗ vai an ủi nhẹ Phó Hạ. Không có, Phó Hạ, là con sao? Vâng, con mới tới. Âm giọng thê lương của Phó Hạ cất lên. Ngay lập tức cô thấy mẹ cười rạng rỡ, bà ấy đưa rộng hai tay ra nhanh lời gọi cô tới. Tới chỗ mẹ nào con gái? Trước sự nhiệt tình nồng đón này của mẹ khiến Nhâm Phó Hạ thấy mà bỡ ngỡ. Đây là bà ấy đang muốn ôm cô. Thật sự chào đón, sau chừng 20 năm đây thật sự là lần đầu mà mẹ đưa tay rộng điềm nở với Phó Hạ. Vì thế cô thật sự bất ngờ, không dám nhận, càng không dám tin. Bây giờ trong lòng cảm thấy có rất nhiều sóng xô ập tới. Trước sự chào đón này Phó Hạ tuy vui, nhưng phần khó xử vẫn hơn nhiều. Bất giác trên môi như đang cười nhưng đôi chân lại lùi về sau một bước. Cô khó xử, trước nay chưa từng nhận được sự chào đón này, Nhâm Phó Hạ không dám, cô không quen. Con sao vậy, qua ấy với mẹ đi con gái. Giọng nói của bà ấy bắt đầu nghẹn ngào, dường như sắp khóc. Phó Hạ thì bắt đầu hoảng lên, cô rất sợ, trong lòng dường như bắt đầu run rẩy. Trước cái lạ của Phó Hạ, Nhâm phu nhân khó hiểu, sau đó bà hình như biết gì đó mà thu tay lại. Vẻ mặt hơi có lỗi mà đưa mắt nhìn xuống. Phó Hạ càng hoảng hơn. Em đang sợ sao? Tới bên mẹ đi, mẹ buồn rồi kìa. Vâng, Trung Ngụy một tay vòng qua ôm lấy eo Phó Hạ. Anh đưa cô tới gần bên mẹ. Lúc này bà mới lại ngẩng mặt lên. Em mờ, mẹ, hai con ngồi đi. Trung Ngụy lại tiếp kéo Phó Hạ ngồi vào ghế với mình. Giờ anh mới thả tay ra. Tâm tình Phó Hạ cũng ổn định hơn. Bố, và chị Tư Hương ở nhà sao ạ? Nghe Phó Hạ nói xong, vẻ mặt bà ấy bắt đầu trở nên càng đau buồn. Phó Hạ hốt hoảng lại hoang mang. Cô sợ làm mẹ khóc nên cô gần như sắp khóc ra. Bề ngoài cô luôn sở hữu một gương mặt lạnh lùng, kiên cường. Nhưng thực chất cô lại là kiểu người sợ làm buồn tổn thương người khác. Cô thật sự rất yếu đuối. Em đừng sợ, có anh đây mà. Trung Ngụy nhìn cô với ánh mắt lo lắng nói. Kể từ khi chị con mất, ông ấy ngày nào cũng chỉ vùi mặt vào công việc. Từ sáng sớm cho tới chiều tối, chẳng còn cho mẹ thời gian nữa. Ông ấy buồn mẹ cũng buồn không kém mà. Còn Tư Tư, ngày nào con bé cũng sớm đi tối về. Mẹ không biết hai người họ đang làm gì nữa. Từng câu nói phát ra của mẹ hình như câu nào câu nấy cũng cứ vào mảnh tim của Phó Hạ. Vẻ mặt chứa bao nhiêu buồn bã, lời nói chứa đựng bao nhiêu là tủi thân. Phó Hạ, hay là con bỏ cái công việc hèn bẩn kia đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ngày tới thăm mẹ, mẹ có thể trả tiền coi đó là tiền lương. Cho tới khi nào con tìm được công việc đàng hoàng rời đi, mẹ cũng không còn lo lắng sầu não nữa. Bà ấy kích động nói, đồng thời những lời nói đó cũng khiến Phó Hạ ngơ cả người. Mẹ nói gì vậy? Công việc của con không có hèn bẩn, tại sao lại coi thường công việc của con? Phó Hạ không kích động trước những lời không hay của mẹ. Tuy nhiên cô cũng buồn. Buồn rất nhiều, đó là công việc cô yêu thích từ lúc có nhận thức, cô cũng rất có thiên phú về hội họa, thiết kế. Đó là một công việc đàng hoàng rất tốt, nhưng cô không hiểu tại sao từ bố và mẹ hai người lại khinh thường công việc đó tới như vậy. Rõ ràng bố cũng rất thích tranh vẽ, phong cảnh đồ họa. Công ty làm về mảng đó, quản lý hơn 100 nhân viên về thiết kế đồ họa tranh thảo, nhưng bố cứ miệt thị công việc giống y cái kinh doanh quản lý của bố. Phó Hạ thật sự không hiểu nổi, cô thật sự bất lực trước những cái suy nghĩ của hai người. Cái công việc bưng rót tận mồm tận miệng cho mấy tên khách ở hộp đêm đó mà là đàng hoàng sao? Chưa kể nơi đó thật sự rất bẩn, không phải chỉ có mỗi phục vụ nước uống, còn có biết ngoài ra còn có thể xảy ra những chuyện ngoài ý muốn không? Nếu đó là một công việc đàng hoàng bưng mỗi nước thì mẹ không cấm ngăn con, nhưng nơi đó còn phục vụ giường chiếu con có biết không hả? Bà ấy tức giận nói, nhưng ngay giây sau liền hạ người xuống. Xin lỗi cậu Trung đây, gia đình tôi không quản tốt được con gái. Để gia đình cậu chê cười rồi. Dứt lời cả căn phòng chìm ngập trong yên lặng. Hơn chục giây sau Nhâm Phó Hạ mới cười lạnh một tiếng phát ra. Ánh nhìn bất lực, nụ cười cũng bất lực. Mẹ, con không làm việc đó. Con bất lực rồi, cách chương.